Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, Thạch Linh. Oanh, lúc này Bạch Vũ cảm giác được chính mình bị hồn lực lượng dường như bị hút vào một chỗ đặc thù không gian bên trong. Mà tại không gian này bên trong, hết thảy tất cả đều biến thành hư vô tồn tại. Ta đây là ở đâu bên trong? Bạch Vũ chợt phát hiện chính mình không nhớ rõ đi qua, không rõ ràng tương lai. Thậm chí, hắn ngay cả mình tên gọi là gì, đều dường như đã quên đi. Hắn lúc này ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hết thảy đều là sâu như vậy hang ngầm. Nơi xa bỗng nhiên có từng viên sao băng trôi qua. Những thứ này sao băng tốc độ tức nhanh, chỉ là trong nháy mắt, thì cùng Bạch Vũ sượt qua người. Chẳng lẽ ta đi tới tinh không bên trong? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Thế mà, lúc này bỗng nhiên có một thanh âm từ phương xa vang lên. Người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đi vào trong cơ thể của ta thế giới. Ngươi là người thứ nhất tiến vào ta thể nội thế giới người. Lúc này Bạch Vũ hướng về phía trước, nhìn qua, đột nhiên, liền phát hiện phía trước vậy mà xuất hiện một người. Hắn có người một dạng ngoại hình, nhưng là cùng người lại là có một loại bản chất khác nhau. Bởi vì hắn không phải người, không phải yêu, không phải quỷ, thất giới bên trong, bất kỳ động vật gì, dường như hắn đều không thuộc về đồng dạng. Trên người hắn, tràn ngập một tầng thật dày tầng nham thạch. Ngươi là ai? Ta là ai? Lúc này Bạch Vũ máy móc giống như mở miệng. Người đối diện không có hoàn toàn trả lời Bạch Vũ, chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Ta là Thạch Linh nhất tộc. Đến mức ngươi, ta cũng không biết là ai. Ngươi đã có thể tới nơi này. Như vậy, trừ phi ngươi thông qua khảo hạch của ta. Không phải vậy, ngươi cũng đừng nghĩ thông qua tầng này. Khảo hạch, khảo hạch. Bạch Vũ chợt phát hiện đầu của mình có chút đau. Hắn nhớ đến, giống như xác thực có một tầng khảo hạch đồng dạng. Nhưng là thì là nghĩ không ra. Người trẻ tuổi, ngươi không cần mơ mộng. Bởi vì ta tách ra trí nhớ của ngươi. Hiện tại ngươi cũng chỉ có thể đầy đủ bản năng suy nghĩ. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lúc mới bắt đầu, Bạch Vũ chỗ lấy có thể tiến trong này đến. Cũng là bởi vì hắn hội bất động như núi. Hắn vốn là biết một chút không quan trọng thổ thuộc tính pháp tác. Cái này liền khiến cho cả người hắn thần hồn có thể tiến vào núi này thể nội bộ tới. Mà cái này Thạch Linh nhất tộc người. Chỗ lấy bình phong để Bạch Vũ thần hồn bên trong trí nhớ. Chỉ là muốn để Bạch Vũ làm đến chuyên chú mà thôi. Bạch Vũ hiện tại là muốn lĩnh ngộ đồ vật. Chuyên chú như vậy, đối với hắn lĩnh ngộ lớn nhất trợ giúp. Chuẩn bị xong chưa? Lúc này Thạch Linh mở miệng nói. Ta muốn làm sao khảo hạch? Lúc này Bạch Vũ hỏi lần nữa. Mà phương xa Thạch Linh trả lời lại là vô cùng đơn giản. Ngươi chỉ cần có thể tại cùng cảnh giới phía dưới. Không kém gì ta, là có thể. Đơn giản như vậy, Bạch Vũ lúc này phản xạ có điều kiện giống như trả lời. Đây là dấu ở hắn thực chất bên trong kiêu ngạo. Mặc dù bây giờ trí nhớ của hắn bị tách ra, nhưng là hắn vẫn cảm thấy chính mình muốn chiến thắng người cùng cảnh giới là vô cùng sự tình đơn giản. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi cảm thấy đơn giản, không ngại thử một lần. Lúc này Thạch Linh mở miệng lần nữa. Hắn dường như vĩnh viễn không có biểu tình biến hóa đồng dạng. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp nhất quyền hướng về Bạch Vũ đánh qua. Phanh, Bạch Vũ căn bản là không kịp ngăn cản, liền trực tiếp bị một quyền này cấp đập bay. Làm sao có thể? Bạch Vũ vừa cảm thấy Thạch Linh một quyền này hướng về hắn đánh tới. Hắn cũng có tâm muốn trốn tránh, nhưng là hắn phát hiện, tuy nhiên nơi này là trời sao vô ngần. Nhưng là đại đất phảng phất mọc rễ đồng dạng, mặc cho hắn dẫy giụa như thế nào, cũng không có khả năng rời đi tại chỗ. Cho nên hắn mới có thể bị cái này Thạch Linh trực tiếp nhất đơn giản nhất nhất quyền cấp đập bay. Người trẻ tuổi, hiện tại còn cảm thấy, chiến thắng ta rất đơn giản sao? Thạch Linh cười nói, trên mặt của hắn, có dòng dòng bùn đất rơi xuống, nhìn lấy có chút dữ tợn khủng bố. Bất quá Bạch Vũ lại không có đi chú ý. Lúc này hắn rơi vào trong trầm tư. Mà đối diện Thạch Linh cũng không có muốn đánh gãy hắn ý tứ. Bất động như núi. Lúc này Bạch Vũ mặc danh kỳ diệu. Hắn liền trực tiếp đem một kích này cấp xuất ra. Theo một kích này xuất ra, hắn cảm giác được chính mình rõ ràng thì sẽ không thể động. Mà loại này bất động, cùng đối phương bất động, còn có bản chất khác nhau. Bởi vì hắn một chiêu này bất động, đó là bởi vì thân thể của hắn đều dường như hóa thành bùn đất đồng dạng. Cho nên hắn tại đã mất đi sinh cơ tình huống dưới, tự nhiên không động được. Một chiêu này, có lợi cũng có tệ. Cái kia chính là, một chiêu này xuất ra, có thể để cho người khác giảm tốc, thậm chí định trụ người khác. Nhưng là, ở dưới một chiêu này, thân thể của đối phương hội vững như sắt đá. Hắn dùng ra một chiêu này về sau, lại dùng còn lại chiêu thức công kích đối phương. Căn bản nắm chắc không được cái giờ này. Bởi vì thực lực của mỗi người không giống nhau, cho nên mỗi một vị võ giả đối với một chiêu này sức chống cự cũng không hoàn toàn giống nhau. Cho nên hắn sử xuất một chiêu này đến, cũng không biết người khác có thể theo cái này trong vòng nhất chiêu tránh thoát. Cái này liền khiến cho hắn có lúc đánh tới thời điểm, thân thể người khác còn giống sắt đá đồng dạng vô cùng cứng rắn. Cái này vô cùng lúng túng, nhưng là Cương Thạch Linh đánh ra một kích này hoàn toàn không giống, bởi vì Thạch Linh đánh ra một kích này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tim đập của mình, cảm nhận được máu của mình đang lưu động, cảm giác được nhục thân của mình chân thực tồn tại. Nhưng là, hắn đồng dạng không động được. Một chiêu này có phải hay không là bất động như núi cường hóa bản đâu? Bạch Vũ tâm lý dâng lên trong nháy mắt minh ngộ. Lúc này ánh mắt của hắn mở ra. Lập tức hắn nổ bắn ra mà ra, thẳng đến đối diện Thạch Linh mà đi. Bất động như núi, lúc này hắn nhất kích hướng về đối phương Thạch Linh đánh tới. Thế mà, đối phương Thạch Linh cũng không có trốn tránh. Lúc này hắn có chút trào phúng nhìn lấy Bạch Vũ. Sau đó hắn tại Bạch Vũ cái này một đánh tới về sau, cả người hai bên dẫm hai bộ. Bộ dáng kia, dường như cũng là tại nói cho Bạch Vũ, ngươi một chiêu này vô dụng với ta. Nhưng là mặc dù là như thế, Bạch Vũ vẫn là hướng về cái này Thạch Linh xuất thủ. Bởi vì hắn hiện tại muốn, không phải mình có thể hay không chiến thắng đối phương. Hắn biết, cùng cảnh giới dưới, hắn cách đối phương còn có lớn vô cùng chênh lệch. Cho nên lúc này, hắn chỉ là muốn theo trong công kích của đối phương nhìn ra đầu mối. Đến rồi, lúc này Bạch Vũ tâm hung hăng nhấc lên. Đương nhiên, hắn không phải đang lo lắng đối phương muốn giết chết hắn. Bởi vì đây là bên trong khảo hạch lĩnh ngộ lực địa phương. Nếu như không thể kịp thời lĩnh ngộ, nhiều nhất đem chính mình truyền đi. Chỉ ít tạm thời hắn không có nguy hiểm tính mạng. Hắn hiện tại là đem chính mình toàn bộ tâm thần cấp nhấc lên. Bởi vì hắn hiện tại cần muốn thấy rõ Sở Thạch Linh xuất thủ quỹ tích. Chỉ có thấy rõ ràng, hắn mới có thể đi bắt trước, dạng này mới có thể lý giải đến Thạch Linh một chiêu này tinh túy chỗ. Mà lúc này đây, Thạch Linh xác thực động thủ. Lúc này hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ lên tay của mình, sau đó hắn lại nhẹ nhàng bị hạ thấp xuống. Loại cảm giác này phảng phất như là muốn đem phiến thiên địa này đều đặt ở Bạch Vũ trên thân đồng dạng. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy, hắn phát hiện dường như từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình. Cỗ lực lượng này có một loại bao la, rộng lượng cảm giác. Đúng, cũng là rộng lượng, như đất đồng dạng rộng lượng. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự bên trong không thôi. Địa thế khôn, quân tử lấy tài đức vẹn toàn. Hiện tại Bạch Vũ thì có một loại cảm giác, cái kia chính là hắn dường như ở vào mặt đất ở giữa. Cái kia một loại cẩn trọng, làm cho hắn dường như đều bị phiến đại địa này cấp lại ở đồng dạng. Chẳng lẽ đây là tác dụng của trọng lực? Lúc này Bạch Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.